Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, trang 436. Bất quá, lần trước ta ở nhà ăn thả cái không nên phóng video. Lãnh một cái ghi tội xử phạt. Năm nay ta khả năng sẽ duyên tất, đương nhiên lý luận thượng giảng. Ta loạn này bị xử phạt người liền tính tốt nghiệp cũng tìm không thấy cái gì tốt công tác, Sở Đức. Bạn cùng phòng cười thanh âm từ máy truyền tin truyền ra tới, cho nên ta dù sao cũng phải cho ta chính mình tìm một phần công tác sao, thành lập một cái có thể chạy thoát đệ nhất nhân công trí não đuổi bắt internet công tác. Sở Đức chào phúng nói, kia không có biện pháp. Ta một cái hacker chỉ biết máy tính, chuyện khác hết thảy sẽ không a. Sở Đức bạn cùng phòng đúng lý hợp tình nói, đúng rồi. Đại lão, ngươi có phải hay không ở Thánh Lợi Văn Thành? Gần nhất giúp ta chú ý một người bái. Ta đối người kia thực cảm thấy hứng thú, ai? Vô mặt, Sở Đức tâm đột nhiên nhảy dựng, ta gần nhất bỗng nhiên phát hiện vô mặt tên này cùng ta. Trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Sở Đức bạn cùng phòng nói, những năm gần đây, hải cách đặc quốc cao tầng che giấu rất nhiều đồ vật. Mấy thứ này ta đương nhiên không rõ lắm. Bất quá, có quan hệ với vô mặt một ít số liệu gần nhất nhưng thật ra thập phần thú vị. Ngươi chú ý hắn làm cái gì? Sở Đức nghe thấy chính mình thanh âm có chút khô cằn. Chẳng lẽ hắn còn có thể giúp ngươi trang web làm chút chuyện gì sao? Này đảo cũng nói không chừng. Sở Đức bạn cùng phòng nói, ta trang web gần nhất yêu cầu lưu lượng. Gia hỏa này nói không chừng có thể trở thành đánh vỡ trang web lưu lượng hàng rào điểm mấu. Chốt, hơn nữa, ta gần nhất mới phát hiện, gia hỏa này, nguyên lai là cái như vậy có ý tứ người a. Chương 215 cũ kỹ chi vật lúc này cái kia cao tầng thật có. Thể nói là thành ý 10 phần, hắn không riêng liền những cái đó mặt trái đưa tin đều cấp triệt. Thậm chí còn lại cho Trúc Huyền Nguyệt vài lần gửi thư. Thậm chí liền hải cách đặc quốc trước mắt mấy chi quân đội thông tin phương thức đều cho nàng, nói là thông tin phương thức, kỳ thật liền tương đương với quan chỉ huy binh phù. Nói cách khác, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại có được kia mấy chi quân đội quyền khống chế, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia mấy chi quân đội, tâm tình nhưng thật ra một chút mỹ lệ cảm giác đều không có, tên này thủ đoạn so Khải Phong muốn cao minh nhiều a. Trúc Huyền Nguyệt nói, nhìn như là cho nàng rất nhiều chỗ tốt, kỳ thật là mạnh mẽ đem nàng cùng hải cách đặc quốc trói định ở cùng nhau. Đầu tiên loại này chỗ tốt, đổi lại định bất luận cái gì một người chỉ sợ đều sẽ không tâm động. Tiếp theo, cái kia cao tầng thông qua đủ loại ám chỉ, làm hiện tại hải cách đặc quốc tuyệt đại đa số người đều tin tưởng vô mặt cùng cao tầng sau lưng có. Cái gì giao dịch, người sao có thể sẽ không có giao dịch? Nếu không có giao dịch nói, kia cao tầng vì sao sẽ như thế thiên hướng ngươi? Không thể không nói, gần nhất hải cách đặc quốc quân đội liên tục thảm bại làm hải cách đặc quốc một bộ phận nhỏ người bắt đầu thanh tỉnh một chút, bọn họ ý đồ hơi chút ý đồ đi động nhất động chính mình kia đã sớm đã bị dì sắt ở đầu óc. Suy nghĩ một chút vô mặt năm đó đã làm sự đến tột cùng là tốt vẫn là hư, kết quả cao tầng chiêu thức ấy đem hết thảy đều đánh trở về khởi điểm. Có không ít dân chúng hiện tại cho rằng vô mặt cùng cao tầng chính là cá mè một lứa, bọn họ nhìn đến. Chính là vô mặt hiện ở dễ như trở bàn tay liền đạt được tiền tài danh lợi. Hoàn toàn không cần tiêu phí cái gì tâm tư, mà những cái đó có quan hệ với vô mặt không tốt ngôn luận hiện tại đã biến mất không còn một mảnh, mặt ngoài thoạt nhìn, vô mặt như là bị cao tầng cấp bảo hộ đi lên. Mà từ thực tế chặng huống đi lên nói, vô mặt càng như là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cái loại này lỗi thời, bảo hộ, trở thành che giấu, cái loại này kỳ quái, quan tâm, trở thành tấm màn đen tốt nhất chứng minh, vô mặt hiện ở nghiễm nhiên trở thành cao tầng dùng để ngăn cản dân chúng nghị luận tốt nhất một cái thuẫn. Lúc này, liền biên cảnh đã chết như vậy nhiều người cũng chưa như vậy nhiều người quan tâm. Trúc Huyền, Nguyệt nói, mấy ngày hôm trước trên mạng còn có không ít người đang ở nói biên cảnh những cái đó. Người chết sự đâu, chính là trước mắt, bọn họ lại đem lực chú ý đều tập trung ở vô mặt trên người. Bất quá nếu hiện tại vô mặt là ngươi, ca nói, như vậy hắn như cũ vẫn là sẽ trở về. Tiểu Bạch một bên tự hỏi vừa nói, bởi vì cao tầng cho hắn binh quyền, người ca suy xét hàng đầu sự tình khẳng định là bảo hộ Hải Gothic quốc an toàn. Ở có binh quyền dưới tình huống, hắn không có khả năng không quay về. Đúng vậy, Trúc Huyền Nguyệt nhìn trên mạng đủ loại tin tức, nói đến, cho nên nói người này tâm tư cũng đủ thâm. Đem hết thảy đều tính đến phi thường chuẩn, nàng bắt đầu tò mò nếu chính mình không quay về. Như vậy người này chuẩn bị vận dụng cái gì phương pháp, nói chung. Giống loại này tâm tư rất sâu người. Hắn là nhất định sẽ ở lâu mấy tay, ngươi trong tay những cái đó liên hệ phương thức đã là cho ngươi. Binh phù, lại là uy hiếp ngươi lợi thế. Tiểu Bạch tuy rằng EQ không cao, chính là đối với quân sự phương diện sự tình nhưng thật ra xem thực thông thấu, cái kia cao tầng có. Lẽ đối với tảng sáng không có gì phương pháp xuống tay, nhưng là làm hắn đối bình dân xuống tay vẫn là thực dễ dàng, hơn nữa liền trước mắt loại tình. Huống này tới xem, kỳ thật căn bản không cần cái kia cao tầng chủ động đối bình dân xuống tay. Chỉ cần ngươi không tiếp được cái này binh phù, hải cách đặc quốc hoàn toàn có thể ở áo lai đế quốc quân đội đã đến khi tiếp tục lui lại. Cùng lắm thì hy sinh càng nhiều bình dân tánh mạng mà thôi, đây là cái kia cao tầng muốn mượn cơ. Hội này nói cho ngươi tin tức, những người đó tánh mạng hiện tại tất cả đều nắm giữ ở chính ngươi. Trong tay, ngươi nếu cứu bọn họ, kia bọn họ liền sống. Ngươi nếu không cứu bọn họ, kia bọn họ liền chết, bọn họ hiện tại chỉ là một đám lợi thế mà thôi, ta hiểu được. Trúc Huyền, Nguyệt chậm rãi phun ra một hơi, xem ra lần này. Người kia là rõ đầu rõ đuôi thiết một cái cục, thật là một cái xúc sinh. Không, phải nói liền xúc sinh đều không bằng, vậy ngươi là chuẩn bị cứu bọn họ. Vẫn là không cứu bọn họ. Tiểu Bạch nhẹ nhàng hỏi, Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt chính mình trong tay tình hình chiến đấu. Gãi gãi cái mũi của mình nói, cái này cao tầng ý tưởng nhưng thật ra khá tốt. Hắn cảm thấy vô mặt này sẽ đã bị hoàn toàn đắn đo ở trong tay của hắn. Hiện tại chỉ sợ gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Hết chương.